Theo tư liệu của Tổ chức Lương Nông Thế Giới FAO công bố vào năm 2010, số lượng động vật trên trời dưới đất, dưới sông và dưới biển bị con người ăn và giết hại đã lên đến con số 330 tỷ. Toàn thế giới mỗi năm có 1,8 tỷ gia súc chết dưới tay con người, 22,5 tỷ chim, gà và những gia cầm khác, cộng với 1 triệu tỷ con cá. Căn nguyên của tai nạn và bệnh tật. Xin hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật. Tập 4. Người phỏng vấn: cô Đinh Gia Lệ. Khách mời: lão pháp sư Thượng Tịnh Hà Không, ngày 21 tháng 4 năm 2012 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Con xin kính chào sư phụ. Thưa sư phụ, chúng ta tiếp tục buổi phỏng vấn. Nghe người già nói nợ âm trả dương thật dễ dàng quá. Kiếp trước chúng ta giết một con bò, giết một con heo, hiện tại chúng ta thả một con cá hoặc là một con chim thì có thể xóa bỏ nợ cũ rồi, có phải như vậy không ạ? Không thể, không thể nào. Làm sao có thể xóa bỏ được chứ? Tội phước đều không có đạo lý xóa bỏ nợ cũ như vậy. Bạn tu phước nhất định sẽ hưởng phước, bạn tạo tội cũng nhất định sẽ phải chịu tội. Chỉ có thời gian nhân duyên khác nhau mà thôi. Thí dụ tôi bây giờ cố gắng hết sức tạo phước, phước báo rất lớn, phước sẽ hưởng trước, tội để sang một bên. Hưởng phước xong rồi thì tội sẽ đến. Phải hiểu đạo lý này. Tôi không ngừng tu phước, tôi ngày ngày đều tu phước, tội báo này sẽ luôn bị lùi về phía sau, không thể xóa bỏ được, không thể xóa bỏ nợ cũ à? Không thể. Cho nên vấn đề này cần phải lưu ý. Không thể xóa bỏ được, không thể xóa bỏ. Đúng vậy, không thể xóa bỏ được. Thưa sư phụ, con đã từng tham gia phóng sanh, đến nơi thấy họ làm rất nhiều nghi lễ phức tạp, kết quả là rất nhiều tôm cá bị ngợp chết. Những người đi theo phóng sanh rất là phiền não. Thưa sư phụ, ngài cho là làm như thế nào mới có thể như pháp ạ? Khi phóng sanh, mua các con vật nhất định phải còn rất khỏe mạnh, phải quan sát xem chúng thật sự có thể tiếp tục sống được thì bạn mới mua chúng. Nếu chúng bị thương quá nặng, thấy chúng không sống được nữa, thì chúng ta nói thầm thọ tam quy y cho chúng, khuyên chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì đúng. Nghi lễ phóng sanh quá dài, quá rườm rà, đây quả thật là vấn đề. Thời xưa cổ đại đức định ra nghi thức này, lúc đó họ biết được phóng sanh lúc đó khác với bây giờ, không có số lượng lớn như vậy, cũng không có nhiều người, cũng không có chúng sanh nhiều như vậy, cho nên đều phải hiểu quy tắc này. Nghi thức cũng không thể kéo dài, phải nhanh chóng kết thúc. Bạn kéo dài, rất nhiều con vật chết trong thời gian kéo dài lê thê đó, đây đều là tạo tội rồi. Chúng con đã từng bị qua rồi, cũng là tạo tội nghiệp đúng không ạ? Đúng vậy, không sai, bạn có lỗi với chúng. Có khi chúng con vì để hoàn tất nghi lễ mà không quan tâm đến cảm nhận của động vật, thực ra chúng ở trong đó ngột ngạt khó chịu biết bao, không sai. Vì vậy phóng sanh cần phải giống như loài sống dưới nước vậy. Khi đến bên sông thì lập tức thả chúng ngay, lập tức thả chúng ngay ạ. Sau đó mình mới ở bên sông lập lễ là được rồi, phải không ạ? Không sai. Con có nghe một câu chuyện, có một người mua một con gà đông lạnh về hầm ăn. Thế rồi con gà này nhập vào người, nói với anh ta là: anh ăn thịt tôi nhất định phải trả thù anh. Người này liền giải thích, anh ta nói đâu phải là tôi giết gà đâu. Con gà đó nói: ăn là ăn, giết là giết, giết tôi thì tôi sẽ trả thù, ăn thịt tôi thì tôi cũng phải trả thù. Người bị nhập này lời nói có đáng tin hay không sư phụ? Đáng tin. Quá thật là như vậy. Người nào nợ thì đòi người đó, không sai. Nhưng các con vật này cũng không phải hoàn toàn giống như vậy. Có con chúng chuyên tìm người giết chúng, còn giống như con này thì giết hay ăn nó đều tìm, đều hận rồi. Tâm sân hận quá sâu nặng. Đúng rồi. Vì chúng ta vô tri, chúng ta cả đời này chú ý hoặc cố ý sát hại đắc tội với chúng, làm hại hay ăn thịt quá nhiều động vật như vậy. Thưa sư phụ, chúng ta phải làm sao để bù đắp đây? Cách duy nhất là niệm Phật hồi hướng cho chúng. Niệm Phật hồi hướng cho chúng, đúng vậy. Nhớ không nổi nhiều như vậy thì chúng ta hồi hướng hết cho những chúng sanh có duyên với mình vậy. Chúng sanh có duyên với mình bao gồm cả động vật bị mình sát hại à? Không sai, bao gồm cả những chúng sanh bị ăn, bị giết, cố ý giết hại hay là vô ý giết, đều bao gồm ở trong đó. Tất cả những chúng sanh có duyên, mỗi ngày đều hồi hướng cho chúng, hồi hướng niệm Phật, hồi hướng cho chúng, đúng vậy. Chúng tôi giảng kinh cũng vậy, mỗi khi kết thúc buổi giảng kinh đều có hồi hướng. Thưa sư phụ, nói đến việc niệm Phật này, trước đây có rất nhiều người tu hành đã lâu, lão Bồ Tát gì đó, họ cho rằng bây giờ phải nên tụng thêm kinh chẳng hạn. Không cần, không cần thiết. Phải biết là tổ sư Đại Đức trước giờ dạy chúng ta, tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Đối với quỷ thần, thần linh, càng đơn giản càng có hiệu quả. Nhất là danh hiệu A-di-đà Phật này, công đức không thể nghĩ bàn. Nghĩa là câu Phật hiệu này đã bao gồm công đức của tất cả kinh chú rồi. Cho nên mình niệm một câu A-di-đà Phật, tức là niệm tất cả rồi, không sai. Đây là điều mà rất nhiều người không biết. Rất nhiều người không tin, muốn tham nhiều, không sai. Cảm thấy mình niệm một câu Phật hiệu hình như là vẫn không đủ, phải thêm chút gì đó. Quan trọng nhất là thành tâm. Thành tâm, tín tâm chân thật, tâm nguyện chân chánh, điều này rất quan trọng. Thưa sư phụ, hiện nay thời tiết mây đen khói bụi mù mịt, nó là oan hồn của rất nhiều động vật. Chúng con ngày đêm phát chương trình giảng kinh của Ngài. Hiện nay trong nước có rất nhiều máy phát kinh 24 giờ đồng hồ. Họ nghe có thể nhận được lợi ích không ạ? Có thể nhận được lợi ích. Mỗi khi chúng con phát thì phải mời họ đến đúng không ạ? Phải mời họ đến, phải mời họ, đúng vậy. Khi ngừng phát, phải tiễn họ về. Thưa sư phụ, về cơ bản chúng con hiện nay nhà nhà cũng đều phát cả ngày lẫn đêm liên tục không ngừng, cũng tốt. Vậy cũng tốt. Vậy tốt nhất là buổi sáng mời họ đến, buổi tối hồi hướng. Hồi hướng, đúng, không sai. Như vậy thì tương đối có lễ phép. Như vậy được, vậy là hồi hướng là được rồi, đúng vậy. Hồi hướng cũng chính là ai về chỗ đấy rồi. Thưa sư phụ, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép rất nhiều câu chuyện giảng sanh của động vật. Động vật chúng làm sao có thể tin là có Phật, có thế giới cực lạc à? Con người chúng ta có rất nhiều người không tin. Có những con vật nghe được danh hiệu Phật, nó biết khóc. Có những con vật thậm chí còn ăn chay. Thưa sư phụ, ngài nghĩ sao về việc này ạ? Kiếp trước chúng là người. Kiếp trước chúng tu hành rất tốt. Vì một niệm sai lầm lúc lâm chung nên đọa vào đường súc sanh. Thiện căn phước đức của chúng đều có đủ, nghe được danh hiệu Phật, nhìn thấy người niệm Phật lại Phật thì chúng cảm động. Vậy thì danh hiệu Phật đã khơi gợi lại ký ức của chúng à? Đúng vậy, không sai. Chính là thông tin được lưu lại trong A La Di Thức à? Đúng vậy, không sai. Chúng bỗng nhiên ăn chay cũng chứng minh được nhân duyên kiếp trước của chúng phải không ạ? Không sai, không sai. Kiếp trước đều là ăn chay. Cho nên những việc này, nếu không có nhân quả ba đời thì bạn làm thế nào giải thích được đây? Nhất định là có nhân quả của ba đời. Thưa sư phụ, động vật chúng muốn giảng sanh có giống như loài người chúng ta không vậy? Giống nhau. Giống nhau à? Vậy còn cũng là liên hoa hóa sanh. Liên hoa hóa sanh à? Đúng vậy. Vì chúng niệm Phật thông qua cái gì? Chúng thông qua duyên của bản thân chúng, duyên của động vật à? Không sai, không sai. Thưa sư phụ, con nhớ có một lần khi đi phóng sanh, có một con chim không ổn lắm, con liền lấy tay vuốt ve nó. Khi chúng con niệm Phật, nó há miệng ra giống như chúng con vậy. Có phải là đang niệm Phật không ạ? Đúng vậy. Niệm Phật chung với chúng con, nó cũng đang niệm Phật ạ. Đúng vậy. Thưa sư phụ, hiện tại con biết là động vật trên trái đất bị giết hại nhiều như vậy. Một năm là 330.7 tỷ. Nhiều động vật như vậy, oán khí nặng như vậy, chúng muốn báo thù chúng ta, muốn tạo ra tai nạn, hoặc muốn tạo ra những căn bệnh cho người đã giết hại chúng. Có thể là những tai nạn kỳ lạ, những căn bệnh quái ác, tức là chúng khiến cho họ bị các loại bệnh đau khổ, các loại tai nạn. Xin sư phụ từ bi khai thị. Con muốn là tại nơi đây Ngài có thể từ bi khai thị cho các loại động vật được không? Nghĩa là làm thế nào để có lợi ích cho chúng. Xin sư phụ nói với chúng báo thù như vậy không phải là cách. Đúng vậy, nghe kinh rất có lợi ích. Mà có khi con người thật sự còn không bằng những loại động vật này, vì chúng tạo nghiệp ít, con người tạo nghiệp nhiều, nghiệp rất nặng. Chúng có linh tánh, không phải không có linh tánh. Đọa vào đường súc sanh, đọa vào đường ngạ quỷ, những việc trong kiếp trước chúng đều có thể nhớ. Vì vậy, nhất định phải dùng ý niệm thiện, phải dùng tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Người học Phật xem tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Bồ Tát kiến, Bồ Tát giáng đều xưng hô như vậy, là tôn trọng chúng. Đúng vậy, chúng ta tôn trọng chúng, chúng nghe rồi rất vui, rất thoải mái. Vì từ trước đến giờ không ai gọi chúng là Bồ Tát. Bạn gọi chúng là Bồ Tát, chúng sẽ không làm phiền bạn nữa, chúng cũng sẽ không làm hại mình. Đúng vậy, chính là như vậy. Cho nên chúng ta tôn trọng chúng thì chúng sẽ tôn trọng chúng ta, sẽ hợp tác hỗ trợ và không gây trở ngại với nhau. Mọi người cùng nhau tu tập. Chúng ta niệm Phật, chúng cũng sẽ niệm theo. Chúng ta nghe kinh thì sao ạ? Chúng ta tụng kinh nghe kinh, chúng cũng nghe theo. Thưa sư phụ, chúng tìm những chúng sanh có duyên với chúng đúng không ạ? Đúng vậy. Thật vậy ạ? Đúng vậy. Ngộ nhỡ người này, tức là người đã giết hại chúng trong quá khứ, chúng luôn đi theo anh ta cũng không tin Phật, anh ta cũng không có tín ngưỡng tôn giáo. Vậy thì anh ta phải làm gì ạ? Vậy thì tương đối phiền phức. Chúng đợi trả thù, chúng chờ cơ hội. Cơ hội chính là lúc phước báo của anh ấy hưởng hết rồi. Lúc đó chính là cơ hội trả thù đã đến rồi. Chúng có thể như thế này không thưa sư phụ? Thí dụ nói chúng theo người không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng hôm nay Ngài giảng những đạo lý này, chúng hiểu rõ rồi, chúng có thể đến chùa miếu, có thể đến các đạo tràng, chúng đến nghe kinh, nghe pháp, đúng không ạ? Chúng nên làm như vậy. Có những chúng sanh làm như vậy, cho nên đạo tràng có cúng các bài vị như vậy, chính là mời chúng đến, đúng không ạ? Không sai, không nên có sự phân biệt, nếu không thì chúng sẽ không đến ạ. Đúng vậy. Thưa sư phụ, khi chúng con đi chợ, cũng có lúc đi siêu thị, nhìn thấy các con vật sắp bị giết chết, chúng con cần phải làm như thế nào ạ? Phải niệm tam quy y cho chúng, niệm Phật. Cách thức niệm tam quy y như thế này: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Bàn sanh chính là súc sanh. Niệm ba lần như vậy, sau đó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ít nhất là niệm 7 tiếng danh hiệu Phật, niệm 7 tiếng danh hiệu Phật. Sau đó khuyên chúng cầu sanh tịnh độ, đừng làm thân súc sanh nữa. Mọi người thường nói, đối với một người nào đó, anh tốt với tôi quá, kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa tôi cũng phải báo đáp ân của anh. Nhưng có người nói rằng không thể tùy tiện thề thốt như vậy, nếu không kiếp sau thật sự phải làm trâu làm ngựa đó. Thưa sư phụ, có phải là như vậy không ạ? Điều này cũng không nhất định. Điều này là do ý niệm cuối cùng. Đi đến đường nào là do ý niệm cuối cùng. Ý niệm cuối cùng chính là bước ngoặt quan trọng nhất. Quyết định kiếp sau bạn sinh vào nơi nào. Nếu ý niệm cuối cùng là niệm Phật thì họ sẽ đến thế giới Cực Lạc. Niệm cuối cùng là tâm tham thì đọa vào ngạ quỷ. Niệm cuối cùng là sân hận thì đọa vào địa ngục. Hồ đồ ngu si, cái gì cũng không biết thì rất dễ dàng đọa vào đường súc sanh. Thưa sư phụ, thực ra con nghĩ anh ta cũng chỉ là một câu nói khách sáo vậy thôi, chứ thật sự lúc lâm chung anh ta tuyệt đối không muốn làm trâu làm ngựa à? Đúng, không sai. Không sai. Thưa sư phụ, khi chúng ta giết động vật, chúng hận chúng ta như vậy, lúc Ngài giảng kinh thường nói là tâm sân hận sẽ đọa địa ngục. Vì trong khoảng thời gian chúng ta giết chúng, chúng vì đau đớn, vì hận con người mà khởi tâm sân hận, vậy thì nhất định chúng sẽ vì thế mà bị đọa địa ngục. Con cảm thấy thật là oan uổng cho chúng quá. Đúng vậy, chúng vốn đã bị tổn hại rồi, kết quả là vì khởi tâm sân hận mà chúng lại bị đọa địa ngục. Đúng vậy. Cho nên con người thật sự không nên làm việc này. Đúng vậy. Cho nên tốt nhất là con người không nên ăn thịt chúng sanh. Không nên ăn thịt chúng sanh. Thưa sư phụ, hôm qua Ngài nói Thích Ca Mâu Ni Phật thấy một tổ kiến, đã nói là mấy vị Phật đã ra đời rồi mà chúng vẫn còn làm thân con kiến. Xin hỏi sư phụ, có phải tất cả loài động vật đều như vậy không ạ? Có loại chấp trước, cũng có loại tương đối khá hơn. Nhưng chấp trước chiếm đa số. Chấp trước chiếm đa số ạ? Chiếm đa số. Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ người mắc bệnh tim và bệnh ung thư ở Trung Quốc không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Ở những khu vực ven biển, thực phẩm hải sản vô cùng phong phú. Người mắc bệnh ung thư thanh quản, ung thư đại tràng rất nhiều. Xin hỏi sư phụ, đây có phải là do dân cư ven biển, họ thường ăn các loại chúng sanh sống dưới biển mà dẫn đến như vậy không ạ? Đúng, có liên quan. Người Hồng Kông, họ thích ăn nhất là tổ yến. Một năm khoảng 17 triệu tổ yến. Đây là số lượng được đăng trên báo. Đúng vậy. Rất nhiều chim non bị giết chết. Sư phụ có nghĩ là những người lấy tổ yến này và người ăn tổ yến sẽ phải chịu quả báo như thế nào ạ? Đều sẽ bị quả báo. Đều bị quả báo ạ. Đúng vậy. Thưa sư phụ, trước đây con nghe bà nội của con nói, nếu đâm thủng tổ của chim sẻ thì sẽ bị vợ con ly tán, gia đình sẽ bị phân ly, tan đàn xẻ nghé. Ngài nói có đúng không ạ? Đây chính là quả báo. Bạn khiến cho chúng gia đình ly tán thì bạn sẽ bị quả báo như vậy. Không cần chúng đến trả thù. Đây gọi là tánh tội. Là tánh tội à? Tánh tức là cái tâm, cái ý nghĩ này của bản thân. Loại hành vi này là tạo tội. Là tạo tội. Thiếu nợ là gì khác. Oan oan tương báo cũng là một loại báo ứng. Một sự việc có rất nhiều báo ứng ở trong đó. Khi con người tạo tác, họ không biết. Người bây giờ họ cũng không tin. Lúc chúng tôi còn nhỏ, làm việc như vậy thì người lớn liền dạy bảo, la mắng, xử phạt ngay. Người lớn hiện tại họ xem như không có việc gì. Trẻ con chúng cho là làm như vậy là bình thường. Không biết được nhân quả báo ứng. Thưa sư phụ, con nghĩ là cả đời này của họ phá tổ của chim, khiến cho chúng không có tổ để về. Vậy thì kiếp sau họ chắc chắn cũng không có nhà. Không sai. Ngành chăn nuôi tiêu hao nguồn nước rất nghiêm trọng. Con nghe là nhà khoa học nói là con người chúng ta muốn ăn 4 cái bánh hamburger thì lượng nước tiêu hao đó có thể cung cấp cho một người tắm mỗi ngày trong vòng 1 năm. Hơn nữa, lượng nước cần phải dùng để nuôi một con bò

Dương Thế Tố là dây con từ trong bào thai của dây mẹ. Trong đó có rất nhiều dinh dưỡng, lấy dây con ra. Ngài nghĩ điều này có quả báo hay không mà? Đương nhiên là có quả báo. Họ chẳng khác gì lấy những thứ dinh dưỡng nhất của người ta làm ra đi bôi lên trên mặt của mình, đúng không mà? Đúng vậy. Bạn có thể đẹp được vài ngày, nhưng hậu quả thì không thể tưởng tượng được. Đó không phải là cái đẹp chân thật, đó là giả. Đó là giả, không phải là thật. Cái đẹp chân thật là gì? Đó là thiện tâm. Tướng tùy tâm chuyển. Bạn hiểu rõ đạo lý này, hà tất phải tốn tiền oan uổng như vậy? Tâm bạn tốt thì tướng sẽ tốt. Tướng mạo của Phật Bồ Tát không phải là do diện thẩm mỹ hóa trang, mà là tâm thiện biến hiện nên. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Thân thể khỏe mạnh cũng như vậy. Tâm tánh thiện lương, thân thể sẽ khỏe mạnh. Vì sao vậy? Tất cả những tế bào mang bệnh độc này, tâm từ bi, tâm chân thành đều có thể làm cho chúng hồi phục lại bình thường. Bệnh đều là do bất bình thường. Tự tư tự lợi là không bình thường rồi. Tham sân si mạn nghi là không bình thường. Lại thêm tâm trạng oán hận, não nộ phiền, đây là không bình thường. Tướng mạo của bạn, thân thể của bạn đã tệ hơn rồi. Con cũng có cảm giác như vậy. Trước đây khi con còn chưa ăn chay, vẫn còn ăn thịt, trên mặt con mụn cám to rất nhiều. Người ta thường nhắc con phải dưỡng da cho tốt. Cô là diễn viên, cô dựa vào khuôn mặt mà kiếm tiền, tại vì sao cô không quan tâm gì hết vậy? Sau đó khi con ăn chay, họ đều hỏi là cô ăn gì vậy? Con nói tôi ăn chay. Họ lại hỏi cô còn ăn thêm gì nữa không? Có phải ăn nhân sâm hay không? Con nói không có ăn, chỉ là ăn đậu phụ, rau xanh thôi. Mà da của con ngày càng mịn màng. Không sai. Hơn nữa tất cả mọi người đều nói: chị Gia Lệ à, sao bây giờ chị lại trẻ như vậy? Con nói ăn chay quả thật là rất tốt, là cách làm đẹp tốt nhất. Không sai. Có khi con khuyên người bên cạnh ăn chay, có người hỏi ngược lại con như thế này: không lẽ thực vật không có sinh mạng hay sao? Cô ăn rau xanh qua quả cũng là sát sanh vậy. Lại có người nói ăn thịt nghĩa là phóng sanh thực vật. Thưa sư phụ, ngài nói xem ạ. Đây là lý luận sai lầm. Là lý luận sai à? Đúng vậy. Tóm lại mà nói, con người phải có tâm từ bi, có tấm lòng yêu thương. Bạn thật sự có tấm lòng yêu thương, bạn không nỡ nhẫn tâm ăn thịt của chúng sanh. Cho nên khi tôi giới thiệu với người bình thường, tôi không nói nhân quả. Nói nhân quả họ không tin. Họ nói tôi hù dọa họ. Tôi nói với họ về tâm từ bi. Điều này mọi người đều có thể tiếp nhận. Bạn hiểu đảm bảo vệ sinh quan trọng, nhưng lại không nghĩ đến bảo vệ tính tình, càng không nghĩ đến việc bảo vệ cái tâm này. Thường có người nói với con là: thịt cô cũng không ăn, rượu cũng không uống, cuộc sống của cô còn có gì thú vị nữa chứ? Họ cảm thấy như vậy. Có khi chúng con mời khách, rất nhiều người nói: món này ăn không được, gọi món ăn mặn đi. Món ăn mặn là thịt, cá, gà, vịt. Họ cho rằng đây mới là có dinh dưỡng. Hàng xóm nhà con có một dì nọ, chồng của chị bị bệnh khắp người. Sau đó dì ấy khuyên chồng: ông đừng ăn thịt nữa, ông nên mau mau bỏ ăn thịt đi, có được không? Ông ta trả lời: vậy tôi không phải giống như người chết rồi sao? Bà để tôi tắt thở trước rồi mới bỏ ăn thịt. Người trong nhà ăn chay, rất nhiều người già vẫn nói như vậy: con không ăn thịt cũng không sao, nhưng phải để cho con cái của mình ăn thịt. Chúng nó còn nhỏ, cơ thể đang phát triển, nhất định phải ăn thịt để bồi bổ thêm chất dinh dưỡng chứ. Thưa sư phụ, dinh dưỡng con người nhất định phải từ trong thịt hay sao? Đây đều là quan niệm sai lầm. Quan niệm sai lầm, đúng vậy. Họ không có sự hiểu biết về chân tướng sự thật. Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật thì sẽ không như vậy. Có rất nhiều người ăn chay từ trong bụng mẹ, cơ thể hiện tại rất khỏe mạnh. Đúng vậy. Không phải là đã được bao nhiêu tuổi, giống như chúng ta khi gặp được Phật Pháp thì lúc đó mới biết ăn chay. Nhưng sau khi đã thật sự hiểu rõ lợi ích của việc ăn chay thì mới biết là ăn chay rất khỏe mạnh. Thật sự là rất khỏe mạnh. Thật sự rất khỏe mạnh. Vì khi động vật bị giết, có con nào mà vui vẻ mang thịt của nó cúng dường cho bạn chứ? Làm gì có. Chúng đều oán hận, đều là thù hận, đều là mạnh được yếu thua mà. Nói cách khác, chúng đều muốn báo thù. Thường hay có người bên cạnh khuyên con là rượu thịt chỉ trôi qua ruột thôi, Phật tổ ở trong tâm. Họ còn nói tế công còn ăn thịt mà, thì bạn cứ ăn đi. Đúng, nếu bạn là tế công thì được. Bạn không phải là tế công thì bạn không có bản lãnh này. Ngài ăn thịt có thể siêu độ chúng sanh mà. Ngài ấy có thể siêu độ à? Đúng vậy, Ngài có khả năng này. Bạn không có khả năng này. Bạn xem rất nhiều người giống tế công như vậy. Khi Ngài ăn thịt chúng sanh, Ngài có thể nhả ra đều là còn sống và chạy đi mất. Bạn có khả năng này hay không? Điều này trên Kinh Phật có ghi chép lại. Pháp sư Bảo Hương ở Tứ Xuyên, thời đại của vua Lương Võ Đế, Bảo Chí Công. Đạo tràng của Bảo Chí Công ở núi Đông Thiên Mục. Ồ, là núi Đông Thiên Mục ở Hàng Châu. Đúng rồi, chính là núi đó. Đó là đạo tràng của Bảo Chí Công. Có một người ở Tứ Xuyên đến thăm Bảo Chí Công. Bảo Chí Công liền hỏi anh ta: Bảo Hương Pháp Sư ở chỗ các anh có quen biết hay không? Dạ, có quen biết. Khi về cho tôi nhắn gửi một câu cho ngài ấy. Rồi ngài hỏi anh ta: Nhang ở Tứ Xuyên có đắt tiền hay không? Anh ta nói không đắt tiền, rất rẻ. Rất rẻ tiền à? Bảo Chí Công nói: Vậy thì có thể đi rồi. Người này khi về đến Tứ Xuyên thì Bảo Hương Pháp Sư liền hỏi anh ta: Có gặp được ngài Bảo Chí Công không? Dạ gặp được. Ngài ấy nói gì? Ngài ấy hỏi tôi nhang đắt hay rẻ. Tôi nói rất là rẻ tiền. Ngài ấy nói vậy có thể đi rồi. Bảo Hương Pháp Sư liền viên tịch. Ý của ngài ấy là gì vậy à? Bảo Hương Pháp Sư ở nơi đó, người bình thường không xem trọng ngài. Ngài ấy thật sự là cao tăng đắc đạo. Vì vậy khi ngài đi cũng biểu diễn một phen, mời tất cả mọi người đến ăn cơm. Khi ăn cơm, thịt cá, gà, vịt đều có. Ngài ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, ở trước miếu có hồ phóng sanh, ngài mở to miệng ra, chim cá đều chảy ra, biểu diễn cái bản lĩnh này. Lúc đó mọi người mới biết đây là thánh nhân chứ không phải là phàm phu. Biểu diễn xong thì viên tịch. Nếu có bản lãnh này thì được rồi, không có bản lãnh này thì không thể được. Thật sự siêu độ thì khi ăn vào bụng rồi, nhả ra đều là còn sống cả. Khả năng này người bây giờ làm sao có được. Đúng vậy, trong Cao Tăng Truyện có kể câu chuyện này. Con cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, có người muốn ăn chay, cũng muốn phóng sanh nhưng lại bị các nghịch duyên chướng ngại, không thể làm được. Còn nếu như làm được thì cũng rất đau khổ khó khăn. Sư phụ nói đây là nguyên nhân gì ạ? Đây là chướng duyên. Chướng duyên, đây là nghiệp chướng. Nhưng bản thân kiên trì thì sẽ phá trừ được thôi. Hai hôm trước có một người bạn nói với con, anh ấy nói tốn biết bao nhiêu sức lực mới có thể khiến cho con trai của anh ấy ăn chay. Kết quả là khi đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ nói cậu không thể, cậu ăn chay không đủ dinh dưỡng mà còn muốn ăn chay gì nữa chứ. Đây cũng là, đây là oan gia trái chủ. Vì bác sĩ này là oan gia trái chủ của cậu ta. Đúng vậy, không sai. Ông ta chướng ngại thiện pháp của cậu ấy. Lưu Dị Tư, thiên tài điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc, là người ăn chay. Anh ấy cho là ăn chay giúp cho anh ấy nâng cao thành tích của mình. Nơi có người sống thọ nhất trên thế giới là Ba Mã thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nơi này mỗi năm chỉ giết heo một lần nhân dịp năm mới. Tỷ lệ người già trăm tuổi cao nhất Trung Quốc à? Nhà khoa học nói phần lớn thức ăn thịt dẫn đến nguy cơ thiếu thốn lương thực của con người. 1/3 lương thực sản xuất ra trên toàn thế giới hiện nay đều cung cấp cho ngành chăn nuôi. Thiếu thốn lương thực tạo thành bi kịch. Mỗi ngày có 25.000 người lớn và trẻ em bị chết đói. Có 1 tỷ người khổ vì đói và suy dinh dưỡng. Có cách nào tốt để giải quyết vấn đề này không ạ, thưa sư phụ? Đây cũng là câu nói mà Phật đã nói. Từ khi chúng sanh không ăn thịt nữa, từ khi chúng sanh không ăn thịt nữa, đúng vậy. Nhiều người còn không đủ ăn, lại mang nhiều lương thực như vậy để nuôi súc vật. Đây chính là nguyên nhân tạo nên sự đói khát, tai nạn. Con người không nên ăn những con vật này. 2 ngày trước, khi con đang thu thập tài liệu, có một nhà khoa học nói là con người lãng phí lương thực vào ngành chăn nuôi. Nếu không mang những thức ăn đó để cung cấp cho chăn nuôi, thì hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ lương thực cho loài người trên toàn thế giới, mà vẫn còn dư rất nhiều. Đúng vậy. Đều là gì? Để thỏa mãn sự tham ăn tham uống mà. Đúng, không sai. Cho nên khiến cho rất nhiều người bị chết vì đói. Không sai. Hiện nay có rất nhiều người nhắc đến lời tiên đoán về kiếp nạn 2012 của người Maya. Rất nhiều người xem trên phim ảnh hoặc trò chuyện thường ngày đã thể hiện ra 2 loại biểu hiện như sau. Một loại người nói: các người đưa tin đồn nhảm là mê hoặc mọi người. Tại vì sao lại nói chuyện này hoài vậy? Ăn no không có việc gì làm sao? Một loại người khác thì nói: tai nạn sắp đến rồi, nhanh lên, mau vui chơi đi, không còn bao nhiêu ngày nữa đâu, nên vui chơi hưởng thụ, ráng vui chơi hưởng thụ cho hết mình. Thưa sư phụ, đối với tin đồn nhảm và phản ứng như vậy, chúng ta cần phải làm thế nào? Chúng ta niệm Phật. Chúng ta mặc kệ những việc này. Những cách nói về nạn kiếp này quá nhiều. Lời tiên đoán của người Maya là một trong những cách nói đó. Rất nhiều. Những tin tức này, mặc kệ nó, là thật cũng tốt, là giả thì cũng tốt. Chúng ta đều xem nó là chuyện tốt. Tại vì sao lại có cách nhìn như vậy? Nâng cao tâm cảnh giác của chính mình, cố gắng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Có nghĩa là chúng ta biết trước được ngày giờ, chúng ta biết được ngày nào mình phải đi. Bản thân nhất định phải thành tựu công phu niệm Phật của mình trước. Đây không phải là việc rất tốt hay sao? Tăng thêm thượng duyên là tăng thượng duyên mà. Nó không phải là việc xấu. Nếu không có kiếp nạn, không có thì càng tốt, cũng không tệ. Cho nên không cần phải tuyên truyền. Tuyên truyền khiến cho tâm của mọi người trong xã hội bất an. Điều này không tốt. Điều này không phải là việc chúng ta nên làm. Nhưng bản thân chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Cố gắng niệm Phật là được rồi. Đúng vậy. Cố gắng mang 2 chữ tu hành. Tu là sửa chữa cho đúng, hành là hành vi. Tu là sửa cho đúng, hành là hành vi. Đúng vậy. Hành vi của chúng ta sai rồi, mang nó sửa lại cho đúng, đó gọi là tu hành. 2 chữ này phải hiểu cho rõ ràng. Hiện tại có rất nhiều người hiểu không rõ ràng, là mê tín. Tư tưởng của chúng ta sai rồi, sửa lại cho đúng, đó gọi là tu hành về ý nghĩ. Lời nói của chúng ta không đúng, nói sai rồi, sửa lại cho đúng, đây là tu hành về khẩu nghiệp. Chúng ta hành động, bạn thấy hành động sát sanh là sai rồi, chúng ta tự nói vì sao không làm việc này nữa, đây là tu hành về thân. Thân khẩu ý bất thiện, không nên làm. Bạn đã biết rồi, tất cả đều sửa lại cho đúng, đó gọi là tu hành. Điều này rất là quan trọng. Người bình thường đều biết tu phước tu huệ quan trọng, nhưng tu phước tu huệ lớn nhất, có năng lực nhất, có hiệu quả nhất, không gì bằng niệm câu A-di-đà Phật. Điều này thì rất nhiều người không biết. Người niệm A-di-đà Phật là phước huệ song tu. Phước huệ song tu. Phước huệ song tu. Tại vì sao chúng ta lại không làm chứ? Thưa sư phụ, tại đây con muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện. Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2003, có một người họ Lưu mua ở chợ một con chó đã chết, sau đó thì mang về xưởng để nấu ăn. Nhà ăn nấu một nồi thịt chó, chuẩn bị cho hơn 30 công nhân để thay đổi khẩu vị vào bữa ăn tối. Sau đó có một bầy chó vừa mới sanh được dẫn vào nhà ăn. Có một người công nhân thấy con chó con vào thì quăng một miếng thịt cho nó ăn. Lúc này con chó mẹ Sai Hưu đột nhiên xông qua, dùng hai chân giữ chặt miếng thịt đó trên đất. Thái độ nhân từ đối với con của nó thay đổi hẳn đi. Nó phát ra tiếng gừ gừ dữ tợn đối với con chó con, không để cho chúng ăn. Một con chó con chạy đến gần mẹ muốn làm nũng thì bị Sai Hưu tát cho một cái văng qua một bên. Thế là mấy con chó con chạy trốn hết. Khi chó con rời khỏi Sai Hưu, kêu lên mấy tiếng với miếng thịt chó trên đất. Nhưng mấy chục người công nhân này không ai để ý đến nó, vẫn tiếp tục chuẩn bị ăn thịt chó. Thấy mọi người không có phản ứng gì cả, Sai Hưu nôn nóng, nó chạy tới chạy lui, nhìn thịt trong nồi tiếp tục kêu lên. Những người công nhân này cho rằng Sai Hưu muốn ăn thịt nhiều hơn nên lại gấp thêm vài miếng cho nó. Sai Hưu kẹp thịt dưới móng vuốt vẫn không ăn, ra sức kêu lớn tiếng hơn. Thế là mọi người mặc kệ nó. Sai Hưu thấy trong nhà ăn công nhân đến ngày càng đông, lại tập trung bên nồi thịt chờ ăn. Nó kêu càng ngày càng lớn tiếng hơn, thảm thiết hơn đối với thịt ở trong nồi. Thấy mọi người vẫn không có phản ứng, Sai Hưu nhảy tót lên khỏi mặt đất, rồi phát ra tiếng kêu càng thê lương kéo dài. Nghe tiếng kêu của mẹ, bốn con chó con chạy xông vào. Sai Hưu dùng chiếc mũi ướt ướt của mình hôn bốn đứa con, rồi dùng lưỡi liếm con chó nhỏ nhất, liếm sạch những vết bẩn trên người của nó, rồi nước mắt chảy đầm đìa. Sau đó nó xông đến trước mặt mọi người, dùng đầu ra sức tông vào chân của mọi người, nhưng không ai hiểu được ý của nó. Đột nhiên Sai Hưu ngồi xuống đất, vừa khóc vừa kêu thảm thiết. Sau một tiếng kêu dài thê thảm, Sai Hưu ăn hết ba miếng thịt ở trên đất. Lát sau Sai Hưu ngã lăn ra đất cựa quậy, co giật một cách đau đớn, rồi mắt tai miệng của nó chảy máu, khóc mà chết. Cuối cùng khi đi chôn nó, có hơn 100 người đội mưa đưa tiễn Sai Hưu. Những người được cứu khóc như mưa vậy. Sau đó họ đốt pháo để đưa tiễn nó. Cảnh tượng đó vô cùng cảm động. Còn có mang thêm một bức ảnh. Đây là mọi người vì con chó Sai Hưu tình nghĩa này mà đã lập mộ cho nó. Thưa sư phụ, nghe xong câu chuyện này, thịt này có độc. Nhất định là có độc mà. Đúng không sai? Nó biết được. Nó biết. Con vật đó quả thật là rất nhạy. Mỗi con vật nhạy hơn chúng ta. Nó có thể ngửi thấy được. Ngửi được món thịt này nhất định là không bình thường. Người ăn vào sẽ chết. Con cảm thấy nó đến để cứu người. Thưa sư phụ, nó dũng cảm nghĩa khí như vậy. Nó là... Sư phụ nói trong loài động vật có Bồ Tát không à? Có. Nó biết được điều này. Những con chó con muốn ăn, con nào ăn thì con đó sẽ chết. Cho nên nó bảo vệ cho những con chó con và bảo vệ luôn cho người. Đúng vậy, không sai. Sư phụ, con cảm thấy nó rất là dũng cảm. Cuối cùng chính nó ăn cho họ thấy, xem họ còn muốn ăn nữa hay không. Như vậy sẽ chết. Con cảm thấy con chó bình thường không làm được như vậy. Đương nhiên rồi, duyên nợ không giống nhau. Đúng vậy, nó có duyên với những người này, mấy mươi mạng người. Đúng vậy, không sai. Thật sự là rất đặc biệt. Đúng vậy. Những câu chuyện về tình thương chân thành cảm động trời đất của động vật rất nhiều, đem con người so với chúng thật sự là rất hổ thẹn. Đúng vậy. Khi con còn trẻ, nghe một người già ở nông thôn kể cho chúng con một câu chuyện. Ông ấy nói lúc đó là tai nạn thiên nhiên 3 năm ở trong nước của chúng ta, năm 1960. Lúc này mọi người không còn gì để ăn, lá cây trơ trụi hết, không còn gì nữa. Có một gia đình, ông ta có thể dùng kẹp để bẫy động vật. Rồi có một ngày, sau khi ông ta đặt kẹp, thì ông đi thu gom những cái kẹp đó. Ông thấy có một con chồn bị trúng bẫy. Ông ta rất vui, vì da của chồn rất đắt tiền. Sau đó, ông ta giơ tay ra bắt.

cha và thầy giáo đã biểu diễn cho tôi xem. Vào trường học, lễ lại thầy giáo, trước tiên thì là lại Khổng Tử. Ở trên điện thờ bài vị của Khổng Tử. Thời đó không có hình ảnh, cũng không có tượng. Nông thôn rất đơn giản. Viết một bài vị là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Chi Thần Vị, là thờ bài vị này. Cha tôi đứng trước, tôi đứng sau, lại ba lại, gặp đầu 9 lần trước bài vị của Khổng Tử. Thầy giáo đứng bên cạnh, bạn học đứng ở hai bên. Sau khi lại xong, cha tôi dắt theo tôi lại ba lại gặp đầu 9 lần với thầy giáo. Chính là lại ba lại gặp đầu 9 lần với thầy giáo của mình. Đây là gì? Đây chính là dạy tôi tôn sư trọng đạo. Cha mẹ tôi đều làm lễ lại ba lạy, gặp đầu 9 lần với thầy giáo. Tôi có thể không nghe lời hay sao? Thầy giáo nhận sự đối xử cung kính của phụ huynh như vậy, họ không chăm chỉ dạy dỗ, thì họ có xứng đáng với phụ huynh hay không? So với bây giờ thì không giống nhau rồi. Đây không phải là mua bán, đây là tôn sư trọng đạo, hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng thầy cô, là từ chỗ này mà dạy. Học sinh hiện tại đối với thầy cô không có lòng kính trọng, là do phụ huynh đối với thầy cô không còn lòng kính trọng nữa. Cho nên con cái của bạn học không nên người, bởi vì học thánh hiền là từ trong cung kính mà học ra. Bạn có một phần cung kính thì bạn học được một phần, hai phần cung kính thì học được hai phần. Nếu không có tâm cung kính thì cái gì cũng không học được rồi. Từ chỗ này thì bạn có thể biết được khó khăn của ngày nay là gì. Tuy có thầy cô giáo tốt, nhưng không có học trò ngoan. Họ không chịu nghe lời, họ không nghe, họ không học. Tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ. Lúc đó tôi đang đi làm, cuộc sống rất khó khăn. Muốn nghe giảng, rất có hứng thú với môn học này, muốn nghe giảng bài của thầy. Kết quả là thầy không cho tôi đến trường để nghe giảng. Thầy nói cho tôi biết, trường học hiện tại, thầy không ra thầy, trò không ra trò, bao gồm cả bản thân thầy cũng vậy. Thầy nói cậu đến trường nghe giảng, cậu sẽ vô cùng thất vọng. Nếu cậu thật sự muốn học, thì trường học cũng không có thứ để dạy cho cậu. Thầy cô cũng không dạy nữa rồi. Vì sao vậy? Không có ai học cả. Những điều chân thật thầy cô không dạy nữa. Vì sao thầy cô vẫn phải lên lớp? Vì cuộc sống mưu sinh, kiếm một ít tiền lương để sống qua ngày. Còn học trò đến lớp để làm gì? Để có bằng cấp. Mỗi người đều có mục đích riêng của mình, không phải thật sự là vì học vấn nữa rồi. Vì thế tôi mới hiểu là thầy dạy ở trường cũng là miễn cưỡng để duy trì cuộc sống, không phải là thật sự dạy học. Vậy thì phải làm sao để cho tôi đến nhà của thầy? Chủ nhật hàng tuần 2 giờ đồng hồ chỉ dạy riêng cho mình tôi. Bài học của tôi là học ở nhà của thầy. Thưa sư phụ, ngài học ở chỗ thầy Phương Đông Mỹ, ngài có đóng học phí cho thầy Phương không ạ? Không có, một đồng cũng không có. Đây là tinh thần gì vậy ạ? Thưa sư phụ, người hiện tại đều không thể hiểu được. Chính là bạn thật sự muốn học, thì tôi thật sự dạy cho bạn. Kiến thức của thầy cô luôn mong có người để truyền lại. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Những thứ mà bạn không có người để truyền lại, đến đời bạn thì đoạn mất rồi. Truyền từ đời này đến đời sau, bạn muốn có thể tiếp tục truyền lại. Người thật sự muốn học thì bạn thật sự dạy cho họ. Tôi từ như vậy mà học. Vì thế nên tôi mới hiểu được. Đại học trước đây tôi cũng từng dạy qua 5 năm. 5 năm đó cũng là không đủ tư cách. Vì người xuất gia dạy ở đại học không nhiều. Hình như lúc đó ở Đài Loan tôi dạy ở Hoa Cương, có một vị tỳ kheo ni. Vị ấy lúc đó cũng dạy học ở trường, rất ít. Thưa sư phụ, ngài thật là may mắn. Đúng, đúng vậy. Cho nên điều này khiến cho tôi hiểu rất rõ. Thầy nói lời này rất đau lòng. Thật sự rất muốn dạy, nhưng không có người học. Không có người học, đối với thầy cô không có lòng kính trọng. Lúc đó, tại Thư viện Tân Á, ở Hồng Kông, vào năm 1977, tôi đã đến Hồng Kông giảng kinh. Người kia là viện trưởng của Thư viện Tân Á, là học trò của thầy Phương. Người đó nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ hơn khoảng 17 tuổi. Thưa sư phụ, con mang đến một số bức ảnh. Bức ảnh làm con cảm động nhất chính là con mèo và con chuột này. Ngài xem những con vật này sống chung với nhau rất hòa thuận. Đúng vậy. Sư phụ xem, con tinh tinh to lớn này với con chó, quả thật là tình yêu thương bạn bè rất là hòa thuận. Đúng vậy, không sai. Sư phụ xem dường con và chim bồ câu biểu hiện tình cảm của chúng. Đây là những hình ảnh không dễ gì chụp được, rất khó chụp được à. Thưa sư phụ, khi xem những con vật bé nhỏ đáng yêu này, con người làm sao lại có thể nhẫn tâm ăn thịt của chúng chứ? Con nghĩ là, con muốn xin hỏi sư phụ, ngài cho là con người và động vật thật sự có thể cùng chung sống hòa thuận với nhau không? Hòa thuận chung sống với nhau vốn chỉ là như vậy mà. Đừng nói gì khác, khi chúng tôi ở nước ngoài, người nước ngoài không giết động vật một cách bừa bãi. Cho nên những con vật ở nước ngoài thấy người không sợ. Con sóc nhỏ trên cây, bạn để vài hạt đậu phộng trong tay thì nó liền chạy đến tay bạn để ăn. Rất là hữu ái, vì chúng biết ngài sẽ không làm hại chúng. Đúng vậy, sẽ không làm hại chúng. Đây là gì? Chúng đã quen rồi. Chúng biết con người sẽ không làm hại chúng, nên chúng không sợ con người. Chúng tôi ở nước ngoài, trong sân vườn của chúng tôi, từ sớm đến tối, chim bay đến liên tục, sống rất tự nhiên. Chúng tôi làm gì? Để một cái kệ, trên kệ bày những cái chậu nhỏ đựng các loại thức ăn của chim. Chúng đến ăn. Mỗi ngày sáng tối đều bay đến. Chúng tôi không để thức ăn thì chúng bay ở đó. Giống như là đang muốn nói là tôi không có gì để ăn rồi. Chúng tôi liền thêm thức ăn cho chúng, mời chúng ăn. Thật là tốt biết bao. Sư phụ yêu chúng cũng yêu ngài. Đúng vậy, động vật đều như vậy mà. Cần phải chung sống hòa thuận với nhau. Đúng vậy, không sai. Chỉ cần bạn có tấm lòng yêu thương thì động vật sẽ cảm nhận được. Động vật ở phương Đông không được như vậy. Bạn vừa đến gần chúng thì chúng liền bay mất, chạy mất. Tại vì sao chúng là như vậy? Vì chúng biết con người có sát khí. Từ trường của người này không tốt, mau chạy thôi. Con biết một câu chuyện. Có một người sống ở ven biển, những con hải âu thường đậu trên vai của anh ta. Không sai, vui đùa trên tay của anh ta. Không sai. Sau đó có một hôm anh ta biết được việc này để nói: con trai, ngày mai con có thể mang về một con hải âu để ba nếm thử mùi vị của nó như thế nào không? Anh ta nói: được rồi ba, con hứa với ba. Thế là từ đó về sau, khi anh ta đứng ở ven biển, hải âu thấy anh ta thì quát một tiếng rồi liền bay đi mất. Sư phụ cho rằng có phải là do anh ấy khởi tâm động niệm không ạ? Không sai. Hải âu cảm nhận được từ trường của anh ta. Không sai. Anh ta sẽ không thể làm gì được nữa. Đúng vậy, tâm của anh ta đã là động tâm cơ sát rồi. Từ cơ của chữ cơ duyên, khi bạn có ý niệm sát hại, chúng liền biết. Chúng biết gì từ trường này không hài hòa. Thưa sư phụ, nghe nói đến từ trường, khi con ngồi ở gần ngài, con cảm thấy từ trường quả thật rất tốt. Thật ra con là một người, đặc biệt là thuộc loại người mong có được nhiều lợi ích, suy tính thiệt hơn. Khi phỏng vấn, tim con đập rất mạnh. Lần đầu tiên phỏng vấn là đề tài: xin đừng giết hại trẻ thơ vô tội. Chân của con run cầm cập. Nhưng khi con ngồi gần ngài, cảm giác đó con đã mất đi. Con thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác đó. Sư phụ, nói động vật chúng cũng có từ trường phải không ạ? Có chứ. Thực vật cũng có từ trường. Đúng vậy. Vậy khoáng sản thì sao ạ? Cũng có.

bạn hiểu được một thể thì thế giới Cực Lạc A-di-đà Phật duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Duy tâm sở hiện là hiện tượng, duy thức sở biến, những hiện tượng xảy ra biến hóa, đó chính là nói ý niệm. Ý niệm là tất cả hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần sinh ra sự biến hóa, do nó làm chủ. Cho nên tổng kết lại là toàn thể là tâm, chính là ý niệm. Đây chính là nhà Phật nói tất cả các pháp đều do tâm tưởng sanh. Điều này có ý nghĩa rất sâu, ngày nay được nhà lượng tử lực học chứng minh rồi. Lượng tử lực học có công đức rất lớn đối với Phật Pháp. Nếu chúng ta không thấy được báo cáo của nhà lượng tử lực học thì vấn đề này cuối cùng vẫn còn nghi vấn, vẫn không thể giải thích rõ ràng. Trên kinh Phật không dùng khoa học để giải thích, mà dùng công phu thiền định. Nhập sâu vào trong thiền định thì có thể thấy được. Vì chúng ta không có thiền định nên chúng ta đối với việc này bán tín bán nghi. Thông qua nhà khoa học thật sự dùng toán học để tính toán, có thể có việc này. Dùng dụng cụ thí nghiệm tinh vi để quan sát, phát hiện ra chân tướng sự thật. Cho nên tai nạn, nhà khoa học biết chấn chỉnh tâm và ý nghĩ của con người đúng đắn trở lại thì nạn kiếp sẽ không còn nữa. Cơ thể bạn bị bệnh nặng, nếu thọ mạng hết rồi thì không còn cách nào. Nếu bạn còn thọ mạng thì bệnh này của bạn nhất định sẽ khỏi. Hoàn toàn là dùng ý niệm, không cần dựa vào bất cứ thuốc men gì. Cho nên tất cả và chính mình là một thể, thật sự là một thể. Chúng ta hiểu rõ ràng thì chúng ta chịu bất cứ tổn hại gì đều không oán trách. Vì sao vậy? Răng cắn nhầm lưỡi, lưỡi bị rách rồi, lưỡi có muốn báo thù hay không? Cùng là một thân thể mà. Chịu bất cứ oan uổng gì cũng không sao. Vì sao chị? Cùng một thân thể mà. Tôi biết, còn họ không biết. Phật Pháp nói đến chỗ tận cùng. Đây là chỗ sâu nhất của Phật Pháp. Nếu ngày nay nhà khoa học không phát hiện ra chỗ sâu sắc này, thật sự rất là khó hiểu. Thật sự thừa nhận toàn vũ trụ với chính mình là một thể. Tất cả 100% trách nhiệm là do tự mình làm, tự mình chịu. Chính là ý niệm. Muốn mọi thứ đều tốt đẹp, ý nghĩ phải thiện. Không nên có ý nghĩ xấu ác. Người khác tổn hại mình, người khác giết mình, ăn thịt của mình, đều phải tha thứ cho họ. Chúng sanh đều là phàm phu, họ đều không hiểu. Không biết mới sinh lòng oán hận, sinh lòng báo thù. Vì thế người sinh lòng oán hận báo thù thì sai rồi. Tất cả đều xóa bỏ hết mới là đúng. Thuận cảnh, thiện duyên, không khởi tâm tham ái. Tham ái là phiền não, là sai rồi. Ác duyên, nghịch cảnh, không khởi tâm sân hận, luôn luôn bảo vệ tâm thanh tịnh, bình đẳng giác trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là bổn tính chân thật của bạn. Đó gọi là Phật. Tâm thanh tịnh bình đẳng giác phục hồi rồi thì đó gọi là thành Phật. Thì đó gọi là thành Phật. Thì đó chính là Phật. Lúc nãy sư phụ nói giống như nhà khoa học nói gì? Họ nói hiện nay trên trái đất này của chúng ta có 75 loài động vật bị tuyệt chủng. Những động vật này cứ 3 tiếng đồng hồ thì có 3 loài động vật bị tuyệt chủng. Trên trái đất đã từng có 5 lần tuyệt chủng với quy mô lớn, 5 lần đều là do tự nhiên. Bây giờ trái đất đã đi vào thời kỳ đại tuyệt chủng lần thứ 6. Nhà khoa học nói là lần tuyệt chủng thứ 6 này, con người là thủ phạm chính à. Đúng vậy. Khởi tâm động niệm, Trên thực tế thì mỗi lần tuyệt chủng đều là do con người. Đều là do con người à? Đúng vậy, không sai. Đều là do con người. Nhà khoa học đều cho là như vậy. Đều có ý niệm. Đều là ý niệm, cũng không thể nói là con người, mà chính là cho ý nghĩ bất thiện. Vậy thí nghiệm gì nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng ở Nhật Bản, thưa sư phụ, ông ấy nói nước biết được ý nghĩ của chúng ta, động vật cũng giống như vậy, biết được sanh tâm động niệm của chúng ta, đúng không ạ? À? Không sai. Theo câu nói này, tất cả động vật, khoáng vật đều có phản ứng đối với việc sanh tâm động niệm của chúng ta như vậy, đúng không ạ? À? Đúng vậy, không sai. Cho nên khi tiến sĩ Hugh Glenn đến thăm tôi, chúng tôi tiếp ông ấy ở đây. Ông ấy nói ghế chúng tôi ngồi, bàn, mặt đất đều biết. Không có vật nào mà không biết. Đúng vậy, ông ấy hiểu được điều này. Thưa sư phụ, ý nghĩa quan trọng như vậy. Vì con niệm Phật, Phật cũng đang niệm con, không sai. Chúng ta với động vật là anh em của chúng ta. Chúng ta hiện tại phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Trước khi lâm chung, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta, phải không ạ? Đúng vậy, sẽ tiếp dẫn, nhất định sẽ đến. Một chút cũng không thể nghi ngờ. Một chút cũng không thể nghi ngờ. Một chút cũng không thể nghi ngờ. Thưa sư phụ, lúc nhỏ vì không biết nên con đã giết rất nhiều chuồn chuồn, gián, nhất là gián. Khi con đã trưởng thành rồi, con cũng đã sinh con rồi, con còn dạy cho con của mình thấy tổ gián, con phải ra sức dẫm chúng. Con đã giết hại rất nhiều gián. Thông qua lần phỏng vấn này, con thật sự hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục, gia đình, trường học, giới truyền thông và toàn xã hội hiện nay. Con cho rằng cần phải xem trọng việc giáo dục sinh mạng và giáo dục nhân quả, để mọi đứa trẻ đều có lòng từ bi đối với động vật, nuôi dưỡng thói quen trân trọng yêu thương sinh mạng, trân trọng yêu thương động vật. Hiện tại, thưa sư phụ, con tha thiết xin sư phụ từ bi thọ tam quy cho tất cả những động vật trên toàn cầu và tận hư không khắp pháp giới. Mỗi ngày tôi giảng kinh đều hồi hướng cho chúng, đều thọ tam quy cho chúng. Tất cả chúng sanh đi trên đất, bơi trong nước, bay trên trời, trên toàn thế giới, toàn địa cầu, hãy đọc theo tôi lời phát nguyện quy y. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Tất cả chúng sanh linh sau khi quy y Phật Pháp nhất định phải phát nguyện thề học Pháp Tạng, thề kính Tăng già, xem Phật là Thầy, nghe lời khuyên dạy của Phật, tin nhận làm theo. Mong là mọi người thường nghe kinh, thường niệm Phật, nghe kinh, hiểu rõ thực tướng của các pháp. Niệm Phật, A-di-đà Phật, công đức vô lượng, vô biên, vô tận. Đầy đủ viên mãn công đức của tất cả mười phương ba đời chư Phật Như Lai. Niệm một danh hiệu Phật, được tất cả chư Phật gia trì, bảo hộ. Nhất định trong một đời này cầu sanh tịnh độ, thân cận Đức Di Đà. Huyền trọn thành Phật đạo. Chúng ta ở thế gian này, thế gian này tuy có khổ, có nạn, đối với người ham học hỏi thì tất cả đều là tăng thượng duyên lành. Chúng ta cùng nhau tu học, thương yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng làm bạn tốt chân thật, cùng tròn thành Phật đạo. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012. Chỗ này của chúng tôi tuy là rất nhỏ, đạo tràng rất nhỏ, nhưng mỗi tối đều thọ tam quy y cho tất cả chúng sanh khỏi âm. Thưa sư phụ tôn kính, xin cho phép con thay mặt đại chúng trong xã hội, thay mặt các động vật Bồ Tát, thành tâm cảm ơn sư phụ. Xin chân thành cảm ơn sư phụ. Lời cuối. Leonardo da Vinci, nhà nghệ thuật trong thời kỳ phục hưng, đã từng nói: người xem thường sinh mạng thì không có xứng đáng được mạng sống. Con người quả thật là chúa tể của loài mãnh thú. Sự tàn bạo của họ vượt qua tất cả các loài động vật. Chúng ta dựa vào cái chết của sinh linh để tồn tại. Chúng ta đều là nghĩa địa. Tôi đã phát nguyện không ăn thịt khi tôi còn rất nhỏ. Sẽ có một ngày con người sẽ thấy sát sanh giống như giết người vậy. Nhà viết kịch George Bernard Shaw đã từng nói: động vật là bạn của chúng ta, tôi không ăn thịt bạn của mình. Mượn nhân duyên này, tôi xin tại đây thành tâm sám hối. Tôi cũng thay mặt chúng sanh toàn cầu, cho đến tất cả các chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, cố ý hoặc vô ý đã từng làm tổn hại, giết hại động vật, xin chân thành sám hối. Chúng tôi thành tâm hướng về các động vật Bồ Tát bị giết hại nói một câu: xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Mỗi sinh mạng của động vật đều giống sinh mạng của mỗi bản thân chúng ta, có máu thịt, có linh tánh. Bất cứ sinh mạng nào cũng có quyền được sống. Tại nơi đây, chúng tôi thành tâm mong là mỗi người đều có thể đối xử công bằng với các loài động vật. Trời đất sinh ra vạn loài, với tấm lòng từ bi, chúng ta không nên giết hại động vật nữa. Tục ngữ có câu: bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Đừng để dạ dày của chúng ta trở thành nghĩa địa của động vật. Đồng thời, chúng tôi mong là mỗi người đều có thể chịu trách nhiệm đối với tình hình hiện nay của trái đất, đem sự thật này nói cho mọi người biết, để cùng nhau cứu ngôi nhà của chúng ta, vì trái đất là ngôi nhà lớn của chúng ta. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.